Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấu tranh nhảm nhí này. Vậy sao? Anh không lừa em chứ? Đương nhiên, anh và Lệnh Tôn trước đó đã gặp mặt. Bác ấy còn nói muốn giới thiệu chúng ta quen nhau. Làm sao có thể phản đối chuyện chúng ta ở chung một chỗ? Em đừng để ý. Đây mới là nguyên nhân ông gây rễ khắp nơi. Anh đã sớm từ trong mắt của Doãn Bá An đọc lên thưởng thức và chấp nhận anh. Trước kia làm khó dễ đủ loại, chẳng qua là trên mặt mũi không nhịn được, cho nên Tống Kình mới dám bạo gan cùng ông so chiêu. Này tiểu tử, cậu có tự tin như vậy ư? Doãn Bá An không thể nào cam tâm mà hỏi anh. Bác lại có ý đồ gây ra hỗn loạn, cháu sẽ lừa con gái của bác bỏ trốn đi. Tống Kình uy hiếp. Có lầm hay không, lừa con gái của ông, thái độ lại so sánh với ông càng hung hăng càn quấy, thật sự là không có đạo lý. Tiểu Ngữ, con sẽ không thật sự cùng tiểu tử này bỏ trốn chứ? Doãn Bá An hướng con gái tìm kiếm ủng hộ. Doãn Tâm Ngữ nghĩ nghĩ, nói ra đáp án mình thấy là công bằng nhất. Trừ phi cha không khinh dễ Tống Kình nữa. Ngụ ý nếu ông lại không tức thời, con gái thật sự sẽ bỏ trốn cho ông xem. Cái này Tiểu Ngữ nói rõ, cả trái tim đều hướng về Tống Kình. Ông nhủ chí mà vắt tay. Được rồi, được rồi, con đã thực sự vừa ý tiểu tử này, cha còn có thể nói điều gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra ánh sáng. Doãn Tâm Ngữ không dám tin hỏi lại. Cha nói thật chứ? Không phải gần đây con rất tín nhiệm ánh mắt của mình sao? Cha cũng chỉ có thể tin tưởng lựa chọn của con gái ngoan mà thôi. Cha, cảm ơn cha. Doãn Tâm Ngữ chạy đến mừng rỡ ôm cha, biểu đạt cảm kích của mình. Đừng làm nũng nữa, xuống vào bếp xem cơm tối chuẩn bị thế nào rồi. Doãn Tâm Ngữ nhìn về phía Tống Kình, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, cho cô một cái tươi cười ôn nhu, lúc này cô mới yên tâm rời đi. Vừa thấy cô ra khỏi tầm mắt của hai người, Tống Kình lập tức thu lại vui vẻ, thần sắc chuyên chú mà nói. Bác cố ý ly khai Tâm Ngữ là có lời gì muốn nói riêng cho cháu biết? Doãn Bá An cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Cậu thật sự cho rằng Tiểu Ngữ đáng giá có được tình yêu chân chính? Có đáng giá hay không, mỗi người một ý, trọng điểm là cô ấy đã có được. Cháu biết rõ bác băn khoăn điều gì, nhưng là theo như lời trước đây cháu đã nói, người không có thập phần toàn mỹ, mà cháu yêu cô ấy, cho nên cháu có thể bao dung hết thảy. Chúng cháu tính ra đã ở chung được 6 năm, cho nên cháu khẳng định, nếu như cháu còn một chút chần chờ, như vậy hôm nay cũng không có ngồi ở chỗ này. Nghe anh vừa nói như vậy, Doãn Bá An tự hồ yên tâm. Cậu có biết vì sao nó không nói được không? Cái này khiến cho Tống Kình cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải bẩm sinh sao? Người không thể nói hơn phần nửa là bởi vì hai tai không nghe được mà mất đi đường ống học tập ngôn ngữ. Nhưng Tâm Ngữ lại nghe được, anh như thế nào chưa từng nghĩ tới, rất có thể là sau nhân tố nào đó. Trước khi 3 tuổi, Tiểu Ngữ có thể mở miệng nói chuyện. Bác đến bây giờ còn nhớ rõ bộ dạng bì bồ tập nói của nó. Vậy về sau? Tống Kình nóng vội truy vấn. Đụng đến chuyện của Tiểu Ngữ, anh không cách nào duy trì chấn định. Ông phát hiện điểm này, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khi Tống Kình vừa vào cửa, ông đã khắp nơi làm khó dễ. Cuộc đấu tranh khí phách đàn ông là tiếp theo, quan trọng nhất vẫn là thăm dò anh. Tống Kình này thậm chí còn có thể việc Tiểu Ngữ mà lớn tiếng với ông, một chút cũng không sợ đắc tội với ông. Vào năm nó 3 tuổi, bác bởi vì chuyện buôn bán đắc tội mấy người, mà những người kia lại không từ thủ đoạn, thừa dịp lúc mẹ của Tiểu Ngữ dẫn Tiểu Ngữ đến công viên chơi, bắt cóc mẹ con hai người đến uy hiếp bác. Bác báo cảnh sát, lúc tiến đến nghĩ cách cứu viện, vừa vặn đã gặp một màn kia. Cái gì? Tống Kình nín thở chờ đợi. Mẹ Tiểu Ngữ ý đồ đào thoát, chọc giận những người kia, trong lúc bối rối lại từ trên lầu 3 trượt chân ngã xuống dưới. Thoát dừng lại, Doãn Bá An ngẩn đôi mắt đau thương. Khi đó mẹ Tâm Ngữ đang mang thai, không đến 2 tháng sẽ sinh, là một xác hai màng. Tống Kình ngược lại hít vào một hơi, rốt cục không phát hiện ra được thanh âm nào. Một màn kia chính là diễn ra sờ sờ trước mặt Tiểu Ngữ. Nó điên cuồng hét lên, như muốn hổ hết không khí trong ngực ra. Liều mình hét lên đầy sợ hãi cùng bi thương. Hồ khàn cả giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net